Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 335, cùng thi triển kỳ năng. Khô Lâu Ưng song cật mở ra, vững vàng điều khiển khí lưu càng bay càng cao. Ta đứng tại Khô Lâu Ưng trên lưng dõi mắt trông về phía xa. Tọa đầu long lơ lửng ở mặt biển, xung quanh sóng cả gợn sóng, cùng thiên đường đảo giữ vững đồng bộ. Đỉnh đầu cột nước cũng không đọa, dường như vĩnh hằng chỉ có thể ở cột nước đi tới trong phạm vi mới có thể tung hoành nghênh địch. Tọa đầu long liền định dùng long thân tác chiến a. Yến Thiên Hồng trong âm thầm không biết xuống bao nhiêu công phu luyện tập điều khiển nữ chiến. Thần vậy cái kia thần khu, tay nàng nắm hoàng kim chiến đao tư thế cùng bình thường chiến đấu cũng không phân biệt. Hiển nhiên đã đem cỗ này vượt qua cao 5 mét nữ thần thân thể vận dụng cùng thân thể minh thuần. Thục, hẳn không phải là, tọa đầu long thân thể khổng lồ như vậy. Căn bản không có cách nào lên bờ. Người trước chia ra tay, để cho ta tới thăm dò một chút tọa đầu long đang giở trò quỷ gì. Xích Lân Y cũng sau đó chậm rãi dâng lên. Chẳng qua sắc mặt của nàng phi thường chênh lệch, tại trong ba người lộ ra sốt sáng nhất. Nghe được ta muốn thăm dò tọa đầu long, nàng chậm rãi nói, tọa đầu long hình thể quá lớn, mỗi lần muốn hóa hình thành nhân đều muốn chuẩn bị một hồi. Chẳng qua hắn hiện tại có vĩnh hằng bảo hộ, căn bản không cố kỵ gì. Nha, ta trong hai mắt dị sắc liên tục, biến hóa nhiều loại năng lực, cũng không có phân tích ra được vĩnh hằng bí mật. Vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật sĩ chi tâm năng lực đều tương đối cấp thấp. Nhìn không thấu vĩnh hằng uy lực cũng coi như bình thường. Ta lại không thể đem thanh thần kiếm này phóng tới Uriel rèn đúc nhà máy đi lên đo lường. Về phần tọa đầu long, hắn như vậy thân thể cao lớn, không dùng được sức mạnh nào quét hình một lần, cũng sẽ là cực tiêu hao thời gian sự tình. Ta căn bản cũng không chi phí cái kia khí lực. Đa Mục La thần vương chiến phủ xoay quanh bay múa, nhưng mặc kệ nó như thế nào ra sức chặt nện, đều không thể đột phá vĩnh hằng chặn đường. Thanh thần kiếm này nhìn cũng không đáng chú ý. Giản dị tự nhiên, cũng sẽ không nở rộ kỳ dị gì quang mang. Cứ như vậy cùng Đa Mục La thần vương chiến phủ liều mạng. Mỗi một lần đều đụng tia lửa tung tóe. Leviathan, mang theo đoàn người ra chiến đấu. Ta vẫy tay một cái. Lục cự đầu từ trên thiên đường đảo lơ lửng mà lên. Leviathan một đôi màu xám mắt rắn bắn ra tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ tia sáng. Hung hăng đánh chúng vào tọa đầu long thân thể khổng lồ. Taurus không biết từ nơi nào tìm ra một thanh giống như hắn cao lớn thanh đồng chiến phủ. Lớn tiếng gào thét xông vào nước biển. Huy động cự phủ chém về phía nâng vĩnh hằng cột nước. Cự nhân nhìn như vụng về. Kỳ thật rất xảo trá. Đã sớm nhìn ra tọa đầu long điều khiển vĩnh hằng phương thức có chút không ổn. Tọa đầu long chịu Leviathan mắt rắn bắn ra tia sáng. Thân thể khổng lồ có chút trầm xuống. Vậy mà xuất hiện số lớn hóa đá ra thịt. Xem ra đầu này viễn cổ đại xà ma lực. Vẫn như cũ quỷ dị khó lường. Chẳng qua khi Taurus cự phủ sắp cập thân. Một mực lơ lửng ở trên mặt biển bất động tọa đầu long. Rốt cục có động tác. Một nghiêng xoay người, to lớn cái đuôi vểnh lên lên, cùng Taurus cự phủ hung hăng đụng vào nhau. Tọa đầu long cấp số này cường giả, nhục thân cường hoành đã không thua bất luận cái gì thần binh lợi khí. Taurus thanh đồng cự phủ ngoại trừ cái đầu kinh người, lại tựa hồ chẳng có gì ghê gớm dị năng. Tọa đầu long có 7-8 cây số lớn lên, mặc dù Taurus cũng là hiếm thấy cự nhân. Lại ngay cả tọa đầu long 1/10 hình thể đều không có. Một cái cứng đối cứng. Lại bị tọa đầu long xinh xinh đánh bay trở về. Nhìn thấy Taurus hung hăng nện ở trên thiên đường đảo. Đem mặt đất cũng đập một đường kính gần một cây số hố to. Còn lại ngũ đại cự đầu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồng sắc thiên đường quát to một tiếng. Xông lên mặt biển. Hướng phía dưới phun ra đắc ý nhất thổ tức. Hỏa hồng long diễm, từ tọa đầu long đầu, một mực vạch đến cái đuôi, nhìn uy thế tuyệt luân. Chẳng qua đạo này long diễm ngoại trừ đem trên người tọa đầu long bị hóa đá làn da đốt ra bị nẻ. Lộ ra xuống mặt vẫn như cụ bóng loáng da thịt, lực sát thương gì cũng không có. Đây chính là linh hồn bất diệt lực lượng. Thậm chí ngay cả đều được cường hóa thành có thể so với thần chi quái vật. Ngược lại ta hít một hơi lãnh khí, rốt cuộc minh bạch đến tột cùng đúng gặp được dạng gì địch nhân. Hét lớn một tiếng, Đa Mục La Thần Vương chiến phủ hướng xuống đè ép, gắt gao khóa chặt Vĩnh Hằng. Trong hai mắt tinh quang tán loạn, cho tọa đầu long một cái sinh tử chuyển đổi chi nhãn. Cái này vong linh chi chủ mới có thể có đỉnh cấp vong linh thuật. Xem ở trên thân tọa đầu long, cũng chỉ để hắn một mảnh nhỏ da thịt có chút mục nát. Bỉ lợi chưa an xâm hóa đá xạ tuyến ảnh hưởng phạm vi còn nhỏ. Leviathan thấp giọng quát, mọi người không muốn trong lòng còn có may mắn. Leviathan thu được Vĩnh Hằng, thực lực đã vượt qua dự tính của chúng ta, lại không toàn lực xuất thủ, ai cũng khó thoát chiến tử vận mệnh. Hải Ni Á một tiếng cười duyên nói, Leviathan ngươi ít dùng uy hiếp hống chúng ta, tọa đầu long có được Vĩnh Hằng, coi như đem hắn giết chết cũng biết lập tức phục sinh. Chiến đấu như vậy ngươi nói phải đánh thế nào? Hắn không thể bị giết chết, lại có thể bị phong ấn. Chúng ta 6 người hợp lý tăng thêm người quản lý, hẳn là có thể phong ấn tọa đầu long. Hồng sắc thiên đường gặp nhau hét to một tiếng, dẫn đầu tiếp tục công kích. Sắc không hề nói gì. Lúc đầu hắn chính là một đoàn mây mù màu đen tồn tại. Chậm rãi ngưng tụ ra một đầu hơi khói mông lung cự nhân. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm giữ một cây trường thương màu đen. Để cho ta dùng hắc ám long thương thử một chút. Nó có thể ăn mòn bất luận cái gì linh hồn. Sax nói chuyện đều lấy linh sóng trực tiếp truyền. Lại đến người bên ngoài não hải. Đồng thời xuất hiện tại đầu óc ta. Còn có hắc ám long thương một hắc ám ma pháp đủ loại bí mật. Đây là người quản lý đặc quyền A. Vẫn là Sax cố ý truyền cho ta sao? Trong lòng ta lo nghĩ chưa định. Sax ngưng tụ thành xương mù cự nhân. Đã đưa tay chộp một cái. Một cây tinh tế trường thương màu đen đã xuất hiện ở trong tay. Hắn ngưng tụ cự nhân cầm có nhàn nhạt năm chòm râu dài. Trên đầu đúng một văn sĩ búi tóc. Bộ dáng kỳ quái. Một cây trường thương màu đen cũng nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Khi hắn buông tay ném mạnh ra cái này hắc ám long thương. Ta thậm chí cho là hắn chưa hẳn có thể đem tựa hồ cũng xương mù ngưng tụ trường thương ném mạnh đến. Trên thân tọa đầu long. Bất quá ta hiển nhiên phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Sắc hắc ám long thương trong chốc lát đã vượt qua biển cả. Tọa đầu long vậy mà không dám cứng rắn chịu một thương này. Phun ra cột nước lắc một cái. Đem Vĩnh Hằng điều tới đỡ được một cái công kích. Chẳng qua đồng thời hắn liền không có cách nào ngăn trở Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Bị thanh này hóa thành màu xanh nói vòng cự phủ hung hăng bổ chúng to lớn long đầu. Một búa đắc thủ, trong lòng ta vui mừng. Chẳng qua lập tức biến hóa liền để ta đã biết không vui đúng tư vị gì. Tọa đầu long thân thể khổng lồ liền như đúng bọt biển đồng dạng từng mảnh vỡ vụn. Một cái vóc người hùng vĩ nam tử từ bọt biển trung ngang nhiên vọt lên. Chân đạp biển cả, trống rỗng một chảo giật phiến sóng lớn hóa thành chiến báo. Vương Lân, người vậy mà cướp đi vậy cái kia. Lúc đầu ta đúng nghĩ tới không còn cùng thiên đường đảo khai chiến. Nhưng người ép ta cùng đường mạt lộ. Ta đưa tay nhấn một cái lông mày. Lớn tiếng kêu lên, ý của ngươi là, nếu như ta đem nữ chiến thần kia trả lại cho ngươi. Mọi người liền có thể vỗ vỗ tay. Đều có tương lai riêng rồi sao? Tọa đầu long ngửa mặt lên trời cười dài. Ác ma lời hứa chưa hề đều gạt ngươi. Ngươi khi ta có thể tin tưởng ngươi à? Ta đúng thế giới này sinh linh. Ngươi thị bị cầm tù ác ma. Ta muốn duy trì mình an tĩnh sinh hoạt. Ngươi muốn đập nát thế giới này. Giữa chúng ta có thỏa hiệp khả năng. Cũng không phải không có. Tọa đầu long ra sức nhảy lên. Bắt lấy Vĩnh Hằng, trở tay một kiếm điểm chúng bắn nhanh Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Thân thể nhoáng một cái liền vượt qua hơn 10 cây số khoảng cách. Xuất hiện tại ta phía trước không đủ 10 mét chỗ. Khoảng cách này liền xem như Leviathan bọn họ toàn lực cứu viện. Cũng không kịp, Đa Mục La Thần Vương chiến phủ càng cách xa ở hơn trên biển. Ta có thể cứu mình chỉ có dựa vào hai tay. đối mặt siêu việt vận tốc âm thanh điểm tới vĩnh hằng. Hai tay ta giơ lên, Phật quy giáp thuẫn liền nằm ngang ở ta cùng tọa đầu long ở giữa. Chẳng qua một chiêu này tuyệt đối không ngăn cản nổi vị này cường hoành minh thần đại tướng. Ta thời không thủ tự sĩ năng lực điên cuồng vận chuyển. Trong khoảnh khắc đã dự đoán được tọa đầu long kế tục chiêu số. Tại một phần ngàn vạn giây bên trong, ta đã định ra tối ưu chiến lược. Thiên địa ngự quỷ kiếm phách thanh long uốn cong nhưng có khí thế bay lên. Kề sát tại thân thể của ta xung quanh. Một vòng xoay quanh. Tận văng ra ngoài. Ta một chiêu này ứng biến là phi thường chính xác. Tọa đầu long cũng không có từ chính diện công phá Phật quy giáp thuẫn. Mà thần hồ kỳ thần từ ta khía cạnh xông ra. Vừa lúc bị ta tích xúc tới được đỉnh phong thiên địa ngự quỷ kiếm oanh vừa vạn. Nho nhỏ mánh khóe. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Tọa đầu long hét lớn một tiếng. Ngay cả vĩnh hằng cũng không vận dụng. Chính là như vậy cuồng bá một quyền. Mạnh mẽ chấn tan ta vất vả cô đọng kiếm phách. Nắm đấm uy lực dư ba cùng xông thẳng lại. Muốn ngay cả ta cùng một chỗ đánh nát. Phải chăng tiểu thủ đoạn. Cũng nên gặp qua chân trương mới biết. Hai tay ta kéo một phát. Vô số mảnh như tơ nhện kiếm khí tại giữa năm ngón tay khiêu vũ. Tọa đầu long quyền kình mặc dù cương mãnh vô song. Nhưng bị cắt chém thành trăm ngàn mảnh vỡ. Cũng chỉ có thể xem như thanh phong thổi cho nguội đi. Ứng phó xuống một kích này. Sau đó ta nhảy lên. Yến Thiên Hồng Hoàng Kim chiến đao hóa thành một đạo kim hồng đúng vào lúc này điền vào trống chỗ. Dường như tọa đầu long phi thường không muốn cùng Yến Thiên Hồng động thủ. Hét dài một tiếng. Hướng bay lên không trung. Vượt qua Yến Thiên Hồng đao quang. Tiếp tục xuống tay với ta. Này lại, nhưng ta cũng không phải là tiểu thủ đoạn. Đã bay trở về bên người Đa Mục La Thần Vương chiến phủ. Đưa ngang trước người, tựa như đúng một đạo màu xanh trường hồng. Chỉ trường hồng trên đầu có một vòng kỳ mang. Dù là tọa đầu long đại tướng dũng mãnh gan dạ vô song. Cũng không dám lấy thân thử pháp. Chỉ cản trở như thế một ngăn. Leviathan cùng viết chi tử đã khoảng sông về phía trước. Đem tọa đầu long đại tướng ép không cách nào lại hạ sát thủ. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.